Thập niên 60, vô tình sinh ra vào năm 60. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lý lại lấy chút lá bỏ vào tàu. Châm lửa hút hai ngụm rồi lại nói. Ở rể khẳng định không được. Chỉ là nhìn tên Lý Minh Thư cùng Lý Minh Tín mẹ biết các con không có tâm tư này. Về phần Mộc Lâm cấp dưỡng cho cha mẹ con cũng không có vấn đề gì. Cha con là thầy của nó. Trước đây nói thầy giống cha. Huống hồ, các con kết hôn cha mẹ con cũng là cha mẹ nó. Con rể như con, có gì khó nói. Trương Xuân Hoa ôm mặt khóc. Lý Mộc Lâm nhìn Trương Xuân Hoa có chút không nghĩ tới. Cha vợ cũng không có con trai. Không phải chúng ta cấp dưỡng thì là ai? Chuyện này có gì phải khóc? Trương Xuân Hoa không dám ngẩng đầu nhìn Lý Mộc Lâm. Trên mặt ngạc nhiên lại khó chịu. Bà Lý thấy không nhịn được nở nụ cười. Sớm nói ra không phải tốt sao? Chỉ biết gây chuyện, thật là hồ nháo. Lưu Tú Lan làm khán giả xem thích thú. Thấy em dâu khóc rơm rớm nước mắt. Cô không khỏi mỉm cười. Cũng không trách em dâu suy nghĩ nhiều. Trước đây đều là tư tưởng con gái gả đi chính là con nhà người ta. Họ sợ sau này không ai quan tâm họ. Bà Lý hừ một tiếng. Nhìn mẹ giống hạng người như vậy sao? Đừng nói các chị em dâu các con. Lúc trước đưa Tiểu Quế Hoa trở về nuôi dưỡng đến lớn. Mẹ cũng không nghiêm khắc với nó. Năm nào lễ Tết mẹ không cho nó đem một chút đồ về nhà. Lưu Tú Lan nhịn không được nở nụ cười. Mẹ nhạy cảm như vậy thật không giống bà Lý chút nào. Được rồi, đừng nịnh nọt với mẹ. Bà Lý phất phất tay nở nụ cười. Mẹ nghe phòng đông thật náo nhiệt. Còn qua đó nói chị dâu hai ôm chăn chăn qua đây mẹ nhìn một chút. Đây là cháu gái duy nhất của nhà mẹ. Trương Xuân Hoa đi ra ngoài tìm nước rửa mặt. Bà Lý đã giải quyết nút thắt nhiều năm của cô một cách thật đơn giản. Thật khiến cô vui vẻ hơn nhiều so với ở băng thành. Trên khuôn mặt cũng nở ra nụ cười chân thành. Lưu Tú Lan đứng dậy đi gọi người. Trương Xuân Lan ngồi ở kia có chút ngại ngùng. Chỉ có thể tự tìm cho mình một cái bục để đi xuống. Thì ra mẹ rất thích con gái. Hiện tại người giống như mẹ cũng không nhiều. Bà Lý đang bảo con trai quạt lấy hương hương bồ quạt khói đi. Bà liếc mắt nhìn Trương Xuân Hoa. Đừng ăn giấm chua trước mặt mẹ. Mẹ nói rõ cho con biết. Cháu gái này của mẹ có thể so với tôn tử quý giá. Chăn chăn chính là đứa cháu gái quý giá độc nhất năm đời nhà ta. Trương Xuân Hoa má phiến hồng xấu hổ. Cười nói, con cũng chưa nói gì mà. Bà Lý hạ giọng, mẹ thích nói trước những suy nghĩ xấu trong đầu. Tránh cho ngày Tết có người tìm mẹ gây phiền phức. Trương Xuân Hoa ngậm miệng không dám nói nữa. Hai mắt nhìn ra cửa xem bộ dạng cháu gái quý giá làm cho bà vui vẻ đến như vậy. Không phải chờ lâu, Vương Tố Phân ôm chăn chăn tới. Phía sau còn có bốn cái đuôi. Tay cầm các món đồ chơi như trống lắc. Đùa giỡn làm chăn chăn cười. Bà Lý nhìn chăn chăn không nhịn được nở nụ cười. Ngồi ở trên giường vội vươn tay ra. Mau ôm lại đây. Bà xem chăn chăn lại mập hơn một chút không? Lý Minh Bắc nhịn không được đảo mắt xem thương. Bà... Một ngày bà nhìn 8 lần, em gái con ăn gì có thể mập nhanh vậy? Bà Lý cùng cậy gậy đánh sau mông Lý Minh Bắc một cái. Quay đầu ôm chăn chăn cười ha hà. Ai ô ô, xem chăn chăn nhìn bà nội nở nụ cười. Nhìn bộ dáng càng ngày càng xinh đẹp. Trương Xuân Hoa chào chị dâu hai. Cũng không nói chuyện nhiều. Vội vã quay lại nhìn chăn chăn. Lẽ ra trong tháng đứa nhỏ không đẹp. Mặt cũng không nảy nở. Phần lớn đều có chút xấu xí. Nhưng chăn chăn lại rất đáng yêu. Đôi mắt đen bồ đào có thần thái lạ thường. Lông mi dài tự như cây quạt nhỏ. Làn da trắng nõn. Khóe miệng màu đỏ. Trời sinh ra đã là mỹ nhân. Mặc dù trong lòng có chút chua xót, nhưng Trương Xuân Hoa không thể không thừa nhận cô gái nhỏ này rất đẹp. Cách Trương.